Trầm Hương tựa cố nhân. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Không ngờ, hôm sau lại là Tạ Thính Trúc đứng lớp giảng dạy. Tính ra, chàng chỉ hơn chúng ta 3-4 tuổi, nên ban đầu nhiều người còn tỏ ra thờ ơ, không mấy xem trọng, nhưng khi chàng bắt đầu giảng bài, chỉ vài lời ngắn gọn đã khiến mọi người ngộ ra điều sâu sắc. Từ đó, ai nấy đều tôn kính, ta lại càng cảm nhận điều đó rõ rệt. Năm thứ 2 sau khi ta gả vào Tạ gia, triều đình bắt đầu cho phép nữ tử đi học, tham gia khoa cử, ta rất hào hứng, từng mặt dày hỏi chàng một vài vấn đề, chàng cũng chỉ nhẹ nhàng giải thích mấy câu, đã khiến ta bừng tỉnh. Ta từng âm thầm nghĩ, giá như ta là Phương Tư Huyền thì tốt biết bao, chàng hẳn sẽ không giấu giếm điều gì, đem hết những gì mình biết mà truyền lại, nhưng ta chỉ là một thứ nữ thay người xuất giá, không phải người vợ được chàng thừa nhận. Sau khi giảng xong, Tạ Thính Trúc nêu luận điểm, bảo chúng ta tự suy nghĩ, rồi viết lại những điều lĩnh hội được. Trước giờ phu tử giảng bài đều theo lối kinh thư cổ học, chưa từng có ai cho phép chúng ta bày tỏ quan điểm như thế. Ai nấy đều cúi đầu chép viết chăm chú. Lúc ta viết xong, không biết từ bao giờ Tạ Thính Trúc đã đứng bên cạnh. Chàng cúi nhìn bài ta viết. Một lúc lâu, ánh mắt chậm chậm trở về khuôn mặt ta. Tốt, là đang khen ta viết tốt. Các bạn khác chàng cũng xem qua, có nhận xét sơ lược. Hôm ấy, ai cũng thu được lợi ích. Dù đã tan học, vẫn có nhiều người ở lại hỏi thêm chàng về học vấn. Đã hứa đổi đồ với chàng, ta cũng không tiện về trước, đành chờ nha hoàn ra gọi mấy lần. Bên ngoài trời đã nhá nhem, mây đen kéo đến như muốn đổ mưa. Cuối cùng chỉ còn mình ta. Tạ Thính Trúc nói lời xin lỗi, rồi bảo người đem sách đến cho ta. Vừa nhận sách, ta liền mở ra xem. Quả nhiên là bản hoàn chỉnh, còn có tranh minh họa nữa. Thật là ngoài sức mong đợi. Ngoài cuốn ta yêu cầu, chàng còn đưa thêm một quyển truyện kỳ dị hiếm gặp. Ta đưa chiếc túi thêu thỏ cho chàng. Đại nhân muốn là cái này à? Thực ra ta muốn hỏi, chàng cần nó để làm gì? Nhưng nghĩ lại, hỏi để làm gì cơ chứ? Chàng đến Thanh Thủy chỉ là tạm thời, vài hôm nữa sẽ rời đi. Từ nay, đợi ta chẳng còn dây dưa gì nữa. Hà tất phải đào sâu. Người đối diện nhẹ vê, tê vê, hình thỏ, có chút xuất thần. Ta nghe chàng thì thầm, sống động quá, dáng vẻ ngốc nghếch thật đáng yêu. Thì ra là vì đôi thỏ trên túi. Phải rồi, Phương Tư Huyền thích nhất là thỏ. Khi còn ở Phương gia, ta từng vì lấy lòng đích tỷ mà thêu vô số hình thỏ. Thêu tay của ta có lẽ chẳng sánh với ai, nhưng riêng về thỏ, chắc chẳng ai vượt được. Hai bên đều hài lòng. Giao dịch thành công, lúc sắp rời đi, bên ngoài đã bắt đầu mưa. Nha hoàn vội đi lấy ô. Tạ Thính Trúc và thị vệ cũng chuẩn bị rời học viện. Thấy ta đứng dưới hành lang, chàng bỗng quay lại, đưa ô cho ta. Mưa chiều, trời sấm chớp rền vang. Cô nương đứng đây một mình, không sợ sao? Đi thôi. Chàng cùng thị vệ che chung một chiếc ô, đi trước. Ta lặng lẽ theo sau. Chợt nhớ, khi vừa gả vào Tạ gia, có một đêm trời mưa to sấm lớn, tiếng động dữ dội khiến ta hoảng sợ. Vì ta rất sợ, nương của ta C.H.E.T phần đúng một đêm mưa giông như thế. C.H.E.T vì khó sinh. Từ đó, mỗi lần có sấm chớp mưa to, trong tai ta cứ vang lên tiếng phụ nữ kêu gào. R.N.R. cầu cứu, thê lương, đứt ruột đứt gan, ta sợ đến run lẩy bẩy, chùm mình trong chăn, nhưng chăn bị vén lên, và gương mặt của Tạ Thính Trúc hiện ra. Chàng hỏi, nàng bị bệnh à? Ta cắn môi lắc đầu, nhưng thân thể vẫn run không dừng được. Chàng khoác áo ra ngoài, bảo người đi mời đại phu, cuối cùng cũng chỉ là tâm bệnh. Đại phu kê an thần thang, ánh nến lay lát, chàng tự tay đem thuốc đã sắc đến bên ta. Uống rồi sẽ thấy dễ chịu hơn. Sau này nếu ta không có nhà, gặp trời mưa sấm chớp, cứ qua ngủ với mẫu thân, bà sẽ không trách nàng đâu. 3 năm thành thân, đó là ngày chàng nói nhiều nhất với ta. Nói xong, chàng nằm xuống, ngủ như mọi khi, vẫn là vị phu quân lạnh lùng như cũ. Cho nên, ta chưa từng oán hận chàng, vì ngoại trừ việc không yêu ta, chàng chẳng làm gì sai cả. Đến xe ngựa trước cổng phủ, ta trả ô lại cho Tạ Thính Trúc. Vừa bước lên xe, thì nghe chàng ho khẽ một tiếng. Thị vệ bên cạnh tỏ ra vô cùng lo lắng. Đại nhân, thân thể ngài, gió lạnh như vậy không tốt cho sức khỏe. Ta không nghe gió nữa, vì xe đã bắt đầu lăn bánh. Trong gió mưa mù mịt, bóng dáng chàng dần mờ đi trong màn nước xám nhòa. Cuối cùng, hoàn toàn khuất hẳn trong mắt ta. Cách chương.